chúng ta hy vọng sau khi trở lại Huyễn Hư Linh Trạch, người dẫn ta ra mắt Xà Nhân Hoàng. Trong mắt Vu Vân Bạch bỗng nhiên nổi lên tinh mang, sáng rọi rực rỡ nhìn Ani. Cách chương